Tôi và Linh Đan đang lau dọn tủ lạnh thì Tuấn Nghĩa đi vào. Tôi làm ngơ xem như không nhìn thấy anh ta, còn anh ta thì thản nhiên đi tới lấy nước từ tủ lạnh uống. Ông Cố nói con mang nước lên phòng cho ông Cố kìa. Dạ vâng. Tôi không dám ở lại một mình với Tuấn Nghĩa nên lẽo đẽo theo sau Linh Đan. Thế nhưng cậu ấy không hiểu ý. Lúc pha trà xong, cậu ấy nói với tôi: cậu ở đây chờ tớ một lát nhé, tớ gọi anh Lưu xuống nói chuyện với cậu. Tôi bất đắc dĩ đáp lại cậu ấy: ừ, cậu nhanh lên đấy. Có nghĩa ở đây cậu sợ gì? Tôi chỉ muốn nói với Linh Đan, chính là cậu nghĩa già của cậu làm tớ sợ đấy. Không nằm ngoài dự đoán, Linh Đan vừa đi khỏi, Tuấn Nghĩa liền đi về phía tôi. Khi cách tôi khoảng 1 mét, anh ta dừng lại nói: cô tìm đến nhà tôi để trả tiền à? Tôi nghe Linh Đan nói ông nội của anh kiến thức rất thâm sâu. Tôi muốn tới đây để xin ý kiến của ông rằng tôi có nên trả cho anh số tiền 100 triệu hay không. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa áp sát nắm lấy hai bả vai của tôi mà nói: cô dám? Ngủ với anh tôi còn dám, huống hồ là chỉ nói chuyện với ông nội của anh. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa ôm ghì lấy tôi, đè tôi ra hôn. Hành động của anh ta khiến tôi sợ đứng tim. Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng sức của anh ta quá lớn, tôi không tài nào đẩy ra được. Tôi chỉ có thể rít lên trong vô vọng: anh buông tôi ra, không Linh đang xuống nhìn thấy bây giờ. Tôi sợ Tuấn Nghĩa cậy thế chủ nhà bắt nạt tôi nên gọi anh ta là anh mà không phải là chú. Tôi vừa dứt lời, anh cũng dừng lại không hôn tôi nữa. Anh ta nở nụ cười tươi hơn mặt trời. Biết tôi còn trẻ, cô có mắt nhìn người rồi đấy. Mặc dù miệng nói vậy nhưng Tuấn Nghĩa vẫn không buông tôi ra. Anh mà không buông tôi ra là tôi gọi anh là chú đấy. Tuấn Nghĩa siết vòng tay ôm tôi chặt hơn. Ai bảo cô dám ghẹo gan tôi? Tôi xin anh đấy, Linh Đan mà xuống là tôi xong đời luôn. Tiện thể cho cháu gái của tôi biết hồi tối chúng ta đã ngủ với nhau. Nói rồi anh ghé sát liếm nhẹ vành tai của tôi, khiến tôi càng hoảng loạn. Không chỉ có Linh Đan mà còn có ông nội của anh ta và Đăng Lưu đang ở đây. Nếu để cho họ nhìn thấy tôi và Tuấn Nghĩa dính vào nhau, không biết tôi sẽ giấu mặt đi đâu. Còn chú có gan làm mà không có gan chịu? Ai đời chú chơi chùa con nhà người ta, rồi chú còn gán cho con nhà người ta món nợ khổng lồ nữa. Chú đi khỏi khắp cái thiên hạ xem có ai làm người mà như chú không. Nghe Ân Thi gọi là chú, nét mặt của Tuấn Nghĩa bỗng trầm xuống. Anh bắt bẻ: cô tự động vào phòng, cứ bị lần đầu của tôi, cô phải có trách nhiệm với tôi chứ. Đẹp trai, sạch sẽ, thơm tho như tôi, nếu bán lần đầu phải gấp mấy chục lần giá đó. Tôi lấy cô rẻ cũng vì nể tình cô xinh đẹp, cũng là lần đầu của cô. Nhưng tôi là sinh viên, tôi làm gì mà có số tiền lớn như vậy? Con giải cái mang, cô không trả được thì gọi báo người nhà cô trả cho tôi đi. Nhà tôi nghèo, số tiền đó vượt lớn quá khả năng của gia đình nhà tôi. Nếu cô không có tiền trả thì vẫn còn một cách khác. Cách gì? Tuấn Nghĩa nói lớn. Làm người tình của... Tôi vội đưa tay lên bịt miệng Tuấn Nghĩa lại, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Cửa mở toang hoang như vậy, chú làm ơn nói bé bé thôi. Tôi ăn to nói lớn quen rồi. Chú thả tôi ra, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Không thả. Vậy thì ra quán cà phê bên cạnh, cô nói chuyện nghiêm túc cho thoải mái đi. Cô sợ người khác nghe được mà muốn tìm đến nơi công cộng nói chuyện à? Nếu mà cô không ngại thì lên phòng tôi nói chuyện. Lên đó chứ không được giở trò với tôi đâu đấy. Cùng cô lăn lộn cả đêm, tôi làm gì còn sức mà giở trò. Nói rồi Tuấn Nghĩa nhấc bổng tôi lên đi về phía thang máy. Tôi đánh mạnh vào người của anh ta: chú bỏ tôi ra, tôi có đủ tay đủ chân, tôi tự đi được. Vào đến thang máy, Tuấn Nghĩa cũng đặt tôi đứng xuống. Lúc này anh ta nghiêm túc, không còn nhây với tôi nữa. Anh ta đưa tôi vào một căn phòng nằm ở trên tầng 3. Căn phòng này rất rộng, đồ đạc được sắp cũng rất gọn gàng. Tuấn Nghĩa chỉ vào chiếc ghế gần cửa sổ và nói với tôi: ngồi xuống đi, tôi đi lấy nước cho cô uống. Nhìn cái đàn piano xịn sò có giá mấy trăm triệu ngự trị gần cửa sổ, tôi khẽ nuốt nước miếng. Đúng là nhà đại gia có khác, xài toàn đồ hiệu. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy cây mận đỏ sai chĩu cành, Tôi rất muốn vươn tay hái một trái ăn để lấp cái bụng đói meo, nhưng lại sợ Tuấn Nghĩa nên tôi không dám. Anh ta đưa cho tôi một ly nước, anh ta bưng một ly nước khác rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi không tò mò nên hỏi anh ta: "Chú cũng biết chơi piano à?" "Là nghề của tôi mà." Tôi mường tượng ra dáng người cao to đẹp trai, bóng lưng thẳng tắp của Tuấn Nghĩa ngồi cho đàn piano sẽ đẹp trai tới mức nào. Nghĩ tới đây tôi khẽ cười. "Tôi nói thật, sao cô lại cười?" Tôi lập tức thu hồi nụ cười của mình lại. Tôi không nghĩ ra người dê cụ như chú lại biết chơi bộ môn nho nhã này. Nghe Ân Thi nói, Tuấn Nghĩa phụt cười. May mà anh chưa uống nước, nếu không thì sẽ bị sặc chết mất. Gia đình, bạn bè, người thân của anh đang lo lắng anh ấy vợ, vì anh đã 32 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Thậm chí anh còn chưa hề có bạn là phụ nữ, vậy mà cô lại gọi anh là dê cụ. Anh đặt ly nước lên nắp của cây đàn piano, giỡn người áp sát cô, khẽ nhếch mép. "Có tiếng mà không có miếng, không lẽ tôi kéo cô lên giường vừa dê cô vừa nói chuyện cho khỏi oan ức?" Tôi sợ anh ta dê thật nên kéo ghế ngồi cách xa anh ta, rồi đánh lạc hướng bằng cách chuyển chủ đề khác. "Chú nói rõ chuyện, nếu cháu không trả tiền cho chú thì cháu sẽ phải làm người tình của chú trong bao lâu? Nhiệm vụ của cháu làm người tình của chú là gì?" Trong khi tôi vô cùng nghiêm túc thì Tuấn Nghĩa nở ra một nụ cười lưu manh và đáp: "Nhiệm vụ của cháu là dập tắt cơn dê của chú. Khi nào chú lên cơn dê thì cháu phải có mặt để dập tắt." Ông già này cứ làm như tôi là lính phòng cháy chữa cháy không bằng. "Cháu còn phải đi học, đâu rảnh đâu mà cứ khi chú cần là cháu phải có mặt chứ." "Đó là chuyện của cháu, chú không quan tâm." Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của anh ta mà tôi muốn cắn cho một cái. "Thế cháu phải làm công việc cao cả này trong bao lâu?" "Thời gian bao lâu thì tùy thuộc cháu có ngoan hay không, có làm tốt nhiệm vụ hay không. Đương nhiên nếu có thể, tôi muốn làm người tình của người đàn ông này chỉ trong một ngày, để không còn liên quan, không còn vướng bận gì tới anh ta cho nhẹ lòng. Thế nên tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng. "Theo chú, ngoan là thế nào? Làm tốt là thế nào?" "Ngoan là chú bảo làm gì cháu phải nghe đó." Anh ta giớn người, phả hơi nóng vào tai của tôi, nói tiếp: "Làm tốt là như hồi tối, cháu rất thuần thục dưới thân của chú." Hai má của tôi bỗng chốc ửng đỏ. "Chú có thể nghiêm túc nói chuyện được không?" "Tôi đang rất nghiêm túc." "Chú cho thời gian chính xác đi. Nếu ngoan, làm tốt nhiệm vụ thì 100 triệu quy đổi trong 100 ngày. Nếu không ngoan thì thời gian là vô hạn." Sợ người đàn ông này nuốt lời, tôi lấy tờ giấy ghi nợ trong túi sách ra đưa cho anh ta. "Chú ghi lại rõ ràng ngày giờ vào đây đi." Tuấn Nghĩa cầm tờ giấy nợ trong tay tôi xé đi. Anh ta đi ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại với hai tờ giấy in sẵn khác. "Đọc cho kỹ rồi ký vào." Nội dung ghi trong giấy y như lời anh ta vừa nói và có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay. Ký xong, anh ta đưa cho tôi giữ một bản, cầm tờ giấy trên tay mà tôi ngỡ cõng trên lưng cả một dãy Trường Sơn. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi đứng dậy đi xuống dưới. Tôi vừa đi tới cửa phòng thì Tuấn Nghĩa gọi giật tôi lại. "Khoan đã." Tôi khó chịu lớn tiếng. "Còn chuyện gì nữa?" "Nghĩa đưa điện thoại cho tôi. Linh Đan muốn gặp cô." Tôi đưa tay lên tát khẽ vào miệng một cái vì lỡ lớn tiếng với cậu của Linh Đan. "Alo, tớ nghe." "Cậu ra phòng khách mở tivi lên xem, chờ tớ một lát nhé. Tớ phải làm trọng tài cho ông cố của tớ với anh Lưu chơi cờ. Lát tớ bảo anh ấy xuống gặp cậu." "Tôi giải quyết xong việc đó rồi, không cần nhờ anh ấy nữa đâu." "Nhanh vậy sao?" "Ừ, tớ về phòng trọ đây, hôm sau gặp cậu sau nhé." "Không được, cậu hứa với mẹ tớ là ở lại dạy mẹ tớ món gà giam me rồi mà." "Được rồi, tớ sẽ ở lại." Trả điện thoại cho Tuấn Nghĩa, anh ta không cầm lấy điện thoại mà nắm lấy tay của tôi, kéo giật về phía mình, ôm tôi gọn lỏn trong vòng tay. "Ông nội của tôi và Lưu chơi cờ tới bữa trưa mới nghỉ. Hay là tranh thủ lúc không có ai chơi cùng, cô dập lửa cho tôi đi." Vừa nói, anh ta còn cố tình cọ vào người của tôi. Tôi nhận ra, anh ta đã lên cơn rồi. Hồi tối có bao nhiêu năng lượng đã bị anh ta vắt sạch. Hiện tại tôi chưa nạp được năng lượng, anh ta đã đòi hỏi, nên tôi nói thật. "Cháu chưa ăn gì từ sáng tới giờ đâu, chú bỏ qua cho cháu ngày hôm nay đi." Tuấn Nghĩa bẹo má của tôi. Sao không ăn sáng? Nếu là chú bỗng dưng cõng trên lưng món nợ khổng lồ như vậy, chú có nuốt nổi không? Tuấn Nghĩa nghe vậy lập tức buông tôi ra. Xuống dưới đi, tôi chở cô đi ăn. Bây giờ cũng hơn 9 giờ sáng rồi, nếu ăn bây giờ thì lát nữa sao mà cháu ăn trưa được? Rồi mọi người lại bảo là cháu khách sáo đấy. Tuấn Nghĩa chỉ tay ra cây mận bên cửa sổ. Mận ngọt lắm đấy, muốn ăn không tôi hái cho. Tôi không đáp lại mà khẽ nuốt nước miếng. Tuấn Nghĩa thấy vậy ngắt nhẹ chóp mũi của tôi. Đã nghiện lại còn ngại. Tuấn Nghĩa đi tới cửa sổ, chỉ cần với tay một cái là hái được cả chùm. Anh ta rửa sạch sẽ rồi đưa cho tôi. Ăn đi, ăn hết tôi lại hái nữa. Nói rồi anh ta đi khỏi phòng. Tôi vừa ăn mận vừa ngắm vườn cây ăn trái qua khung cửa sổ. Một góc yên bình hiếm hoi giữa lòng thành phố nhộn nhịp nhất cả nước mà bất kỳ ai cũng ao ước. Bất chợt điệu du dương của bản nhạc Sonnet Ánh Trăng của thiên tài âm nhạc Beethoven vang lên. Ban đầu tôi cứ ngỡ Tuấn Nghĩa mở đĩa máy hát. Nhưng khi quay người lại, hình ảnh anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng ngồi đánh đàn piano ngay trước mặt đẹp hơn bất kỳ bức tranh phong cảnh nào, khiến tim của tôi đập lỡ một nhịp. Lúc vừa nhìn thấy cây đàn piano xịn sò, tôi đã mường tượng ra hình ảnh Tuấn Nghĩa ngồi chơi đàn sẽ đẹp tới mức nào. Và thực tế, hình ảnh anh ta ngồi chơi đàn còn đẹp vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Bóng lưng thẳng tắp, 10 ngón tay thon dài lướt trên bàn phím như múa. Nhìn từ góc nghiêng chỉ thấy được một bên sườn mặt nam tính, góc cạnh và sống mũi cao vút của anh ta. Trong phút chốc, tôi như bị anh ta và âm nhạc hoàn hảo mà anh ta mang lại thôi miên. Tôi thả hồn thưởng thức âm nhạc. Đến khi bản nhạc kết thúc, tôi vẫn còn chìm đắm trong đó. Tôi chơi không hay sao? Tôi giật nảy mình. Chú nói sao ạ? Tôi chơi đàn không hay hay sao mà không thấy cô vỗ tay? Dạ, tại vì chú chơi hay quá nên cháu quên cả vỗ tay. Tuấn Nghĩa nở ra một nụ cười kéo tận mang tai khi được tôi khen. Muốn đàn thử không? Cháu chỉ biết chơi đàn guitar thôi, cháu chưa từng chơi piano. Tôi chỉ cho cô chơi. Nói rồi, Tuấn Nghĩa đứng dậy, đi đóng cửa phòng và cửa sổ lại. Sau đó anh ta kéo tôi ngồi lên đùi của mình. Dù đã cùng anh ta lăn lộn một đêm, nhưng hiện tại tiếp xúc thân mật với anh ta thế này, khỏi phải nói tôi run tới mức nào. Sao chú lại đóng hết cửa vào thế? Tuấn Nghĩa hở hững đáp. Tôi sợ ông nội nghe tưởng tôi là người đánh đàn, cầm gậy đánh gãy tay tôi thì sao? Câu nói vui của anh ta khiến tôi bớt run hơn, ngồi thẳng lưng lên. Tôi vừa ngồi thẳng lưng lại nghe giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên bên tai. Cô thích bài gì? Cháu biết chơi guitar bài Mùa Thu ở Melbourne. Tôi dạy cô chơi piano bài này. Lát cô chơi guitar cho tôi nghe. Sự nghiêm túc của Tuấn Nghĩ khiến tôi tập trung cao độ. Tôi từng được học qua vị trí và chức năng của các phím trên cây đàn piano, cộng thêm sự điều khiển của Tuấn Nghĩa, nên bản nhạc Mùa Thu ở Melbourne được chúng tôi hoàn thành không một nốt lỗi. Lần đầu tiên cháu được chơi piano mà chơi hay như vậy, chú không khen cháu à? Nghĩa đặt lên má của tôi một nụ hôn. Được chưa? Cháu thích chú giảm số ngày cháu làm tình nhân của chú hơn là nụ hôn như có như không này. Tuấn Nghĩa ôm tôi ngồi đối mặt với anh ta. Ngay lập tức, anh ta ngậm lấy hai cánh môi của tôi, vần vò, nuốt trọn. Từng hơi thở của tôi bị anh ta cướp lấy. Từ khi tôi gần ngạt thở, anh ta mới rời khỏi môi của tôi. Thế này đã đủ chưa? Bạn của chú gọi là chú Nghĩa Dê, chẳng sai chút nào. Tuấn Nghĩa cụng nhẹ vào trán của tôi và nói. Có muốn học đàn piano không? Dạ muốn. Nhưng mà cháu không có tiền để mà trả chú đâu. Mọi thứ đều có thể quy ra quan hệ. Tôi lập tức đứng dậy khỏi người Tuấn Nghĩa. Cháu đổi ý rồi, cháu không muốn học nữa. Chơi piano bổ trợ rất tốt cho việc học thanh nhạc của tôi. Nếu Tuấn Nghĩa dạy miễn phí thì tôi còn học, còn quy ra quan hệ thì tôi không muốn. Trước mắt tôi còn phải làm người tình của anh ta trong 100 ngày. Chưa biết những ngày tới anh ta sẽ hành xác tôi thế nào đây. Tôi chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ này đã bị Tuấn Nghĩa kéo ngược trở lại. Bàn tay của anh ta vuốt nhẹ hai đùi của tôi. Hai cánh môi của tôi lập tức bị anh ta chiếm hữu. Năng lượng tiếp rồi, tinh thần cũng sạc rồi. Bây giờ dư sức để trả nợ rồi chứ. Chú bỏ qua cho cháu hôm nay được không? Được, cứ khất nợ một ngày, thời gian sẽ kéo dài thêm một tháng. Chú đừng có mà ép người quá đáng. Tôi rất dễ tính, không có gì là quá đáng cả. Tôi và anh ta đang cùng nắm một con dao, mà tôi là người nắm đường lưỡi, còn anh ta nắm đường cán. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ là người bị thương. Tôi biết thân biết phận, nép vào ngực anh ta mà thủ thỉ. Tại vì hồi tối chú còn làm cho cháu đau, cho cháu nghỉ ngơi một hôm để lấy lại phong độ đã nhé. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa bế tôi lên tới giường, đặt tôi nằm xuống. Tôi sợ hãi ngồi bật dậy thì anh ta cản lại. Chú định làm gì? Ngoan, nằm xuống đi. Tôi xem chỗ đó của cô có bị làm sao mà cô có cảm giác đau. Nếu bị thương tôi sẽ mang cô tới bệnh viện để khám. Tôi nhất quyết không cho anh ta xem. Chú đừng nhìn, xấu hổ chết đi được. Nếu bà bị thương để nhiễm trùng thì một là sau này cô sẽ bị vô sinh, hai là tới bệnh viện điều trị vừa tốn tiền, lại bị nhiều bác sĩ thăm khám đấy. Họ không chỉ nhìn mà còn làm đủ mọi chuyện vào chỗ đó, thậm chí là còn dùng cả dao kéo nữa cơ. Dứt lời, Tuấn Nghĩa đi vào trong phòng tắm để tôi nằm ở trên giường với tâm trạng hết sức hoang mang. Anh ta đúng là biết cách hù dọa trẻ con. Lời nói của anh ta khiến tôi sợ hãi tới mức nằm trên giường mà run lẩy bẩy. Tôi nghĩ lại, dù sao tối qua tôi và anh ta cũng đã cùng nhau lăn lộn nhiều lần. Bây giờ để cho anh ta nhìn bằng mắt cũng chẳng mất mát gì. Còn hơn là tới bệnh viện, vừa mất tiền, lại vừa bị bác sĩ đụng chạm. Như lời anh ta nói, nếu không cẩn thận thì còn bị vô sinh chứ không đùa. Quay lại giường, Tuấn Nghĩa nhìn tôi mà ra lệnh. Để tôi kiểm tra xem thế nào. Tôi ngoan ngoãn để anh ta kiểm tra. Chú đừng có mà chạm tay vào. Không chạm vào thì làm sao mà thấy được. Tôi rửa sạch sẽ rồi, cô đừng có lo. Vậy chú xem được chưa? Có bị chảy xước chỗ nào không? Không có vết chảy xước nào cả. Có lẽ do va chạm nên hơi đỏ thôi. Này chú, chú đừng như vậy chứ. Để hôm khác nhé. Tôi phụng phịu nói. Tại chú già không đủ sức nên chú chống chế phải không? Linh Đan gọi chú là chú Nghĩa già chẳng hề sai chút nào. Chỉ một câu chú già dường như đã chạm vào lòng tự trọng của Tuấn Nghĩa. Anh ta lập tức đè tôi ở dưới thân. Cháu có cầu xin hết nước miếng, chú cũng không dừng lại đâu. Nói rồi anh ta luận động không ngừng. Khi làm xong chuyện, mặt anh ta bí xỉ. Thậm chí lúc tôi đi xuống dưới nấu ăn với bà Hà, anh ta cũng lặng lẽ đi theo mà không nói lời nào. Tôi cứ tưởng giàu có như gia đình nhà bà Hà thì mọi việc trong nhà đều có người giúp việc làm, bà sẽ không biết công việc nội trợ. Không ngờ lúc tôi và Tuấn Nghĩa xuống dưới thì bà đã nấu xong vài món. Tôi nhanh miệng hỏi, bác đi chợ về rồi ạ? Bác nghe Linh Đan nói cháu lên phòng cậu Nghĩa xem đàn piano à? Dạ vâng. Thế cháu có biết chơi piano không? Cháu thích đàn piano nhưng không có điều kiện học nên không biết chơi ạ. Linh Đan cũng muốn học nhưng cậu Nghĩa không chịu dạy đấy. Cháu ruột muốn học thì không chịu dạy, người xa lạ không muốn học thì vẫn cứ bắt dạy mà rồi trả công bằng quan hệ. Thế mới nói người nào đó đã bị chuyện người lớn làm cho lu mờ lý trí rồi. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Bây giờ cháu nấu hết chỗ thịt gà này phải không ạ? Ừ, bác rửa rồi đấy. Bây giờ tới việc của cháu. Dạ vâng. Hôm nay Ân Thi nấu món gà giam me cũng Nghĩa thích ăn đấy. Lấy sách vở ra ghi chép lại bí quyết, hôm sau tư vấn lấy mà ăn. Sau này có em vợ nấu nên em không cần phải học nấu đâu chị. Cậu già như vậy, cô nào mà thèm lấy cậu mà bảo có vợ chứ. Cũng tại gia đình bà Hà có gen lập gia đình sớm, chứ thời nay đàn ông trên 30 tuổi mới lấy vợ là chuyện bình thường. Tuấn Nghĩa mới 32 tuổi, làm gì mà đã già đến mức ế vợ chứ. Nghe bà Hà nói tôi bỗng bật cười thành tiếng. Lúc anh ta còn chưa cạo râu, gọi anh ta là Nghĩa già rất hợp lý. Thế nhưng khi anh ta cạo râu rồi, nhìn anh ta của hiện tại với anh ta lúc chưa cạo râu như hai cha con, vậy mà chê anh ta già thì đúng là oan ức. Tôi di chuyển ánh mắt nhìn sang Tuấn Nghĩa đứng gần đó, thấy anh ta đang đeo mắt nhìn tôi như muốn nói cô ấy đợi đấy. Tôi khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại đầy thách thức. Vấn đề tôi sợ nhất là bị người đàn ông có sức khỏe vô biên này hành trong chuyện giường chiếu. Thế nhưng vừa nãy tôi đã phát hiện ra điểm yếu của anh ta. Lúc tôi lên đỉnh, siết chặt cơ vòng khiến cho anh ta lập tức đầu hàng. Chính vì thế mà mặt anh ta ỉu xìu từ lúc xong việc tới giờ. Tưởng anh ta sẽ giận hờn đi về phòng, không ngờ anh ta đáp lại bà Hà. Vâng, nếu số kiếp của em như vậy, em sẽ sáng học nấu ăn chị ạ. Dứt lời, anh ta đi đứng ngay sau lưng của tôi. Hai tay anh ta chống lên bệ bếp với lấy tôi ở trong lồng ngực. Sau đó anh ta vả vào tai của tôi: cháu hướng dẫn chú nấu món này nhé. Nhà hàng quê hương của gia đình tôi trước đây đông khách, một phần do mẹ tôi biết nấu rất nhiều món ngon. Món này tôi học được từ mẹ nên rất tự tin vào bản thân. Vậy nhưng khi Tuấn Nghĩa đứng kè kè bên cạnh để học tôi nấu món này, tôi lại rất run. Không hiểu lý do gì mà đàn ông mặt dày dính gái thế này. Tại sao 32 tuổi vẫn chưa có vợ? Nhà Linh Đan nói anh ta còn chưa có người yêu nữa. Có mặt bà Hà ở đây mà anh ta dám hành động thân mật với tôi hay sao? Tôi nghiêng đầu ra sau nhìn anh ta nghiến răng, trợn mắt nói nhỏ: chú có tránh xa cháu ra không? Mọi người mà biết mối quan hệ của cháu và chú hiện tại là cháu bùng nợ luôn đấy. Chú đang giữ thẻ căn cước công dân, cháu làm gì là quyền của cháu, chú không can thiệp. Tôi khẽ thúc củi trỏ vào ngực anh ta: không can thiệp, vậy chú lôi thẻ căn cước của cháu ra để hù cháu làm gì? Tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe, nhưng anh ta lại bô bô cái miệng đáp lại tôi: cháu cứ làm việc tự nhiên, chú chỉ đứng ở đây quan sát thôi. Bà nhìn thấy Tuấn Nghĩa kè kè bên cạnh tôi thì lên tiếng: cậu Nghĩa đứng sang một bên mà học hỏi, lần sau tự nấu ăn chứ không nấu cho cậu ăn đâu, đứng như vậy thì làm sao mà học được chứ. Được bà Hà bênh vực, tôi làm trò trẻ con, thẻ lưỡi ra trêu lêu lêu anh ta. Thế nhưng tôi chưa kịp thu hồi cảm xúc của mình đã bị anh ta dội cho một gáo nước lạnh. Ăn chưa xong, lên phòng học tiếp, tiếp tục trả nợ cho tôi. Tôi vừa lấy lý do lên phòng anh ta xem đàn piano, lát nữa tôi không thể lấy lý do ra để chống đỡ nữa. Tôi bất bình to tiếng với anh ta: chú. Đối ngược với sự mất bình tĩnh của tôi, anh ta lại rất điềm tĩnh: chú đây, cháu cần chú phụ gì thì cháu cứ nói. Người đàn ông này đã có ý đồ xấu với tôi thì tôi cũng không ngại hành xác anh ta. Tôi bưng tô thịt gà đã được bà Hà rửa sạch và chặt miếng vuông vức vừa phải, đặt mạnh vào tay của Tuấn Nghĩa: chú chiên giúp cháu chỗ thịt này đi, để cháu làm nước sốt me nhé. Tưởng anh ta sẽ từ chối, nhưng không ngờ tôi vừa dứt lời, anh ta liền bưng lấy tô thịt gà từ tay tôi rồi nói: tuân lệnh cháu. Tôi để ý anh ta làm rất thuần thục, nếu là lần đầu tiên vào bếp không thể làm được như vậy. Khi tôi làm xong nước sốt me thì anh ta cũng chiên gà xong. Tới giờ ăn cơm, món gà giam me cũng được nấu xong. Dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi, Tuấn Nghĩa mới lên phòng gọi ông nội của anh ta, Linh Đan và Đăng Lưu xuống ăn trưa. Đăng Lưu biết Linh Đan thích ăn món sườn xào chua ngọt nên bê đĩa sườn xào chua ngọt đặt trước mặt cậu ấy. Tuấn Nghĩa thấy vậy nói: hai đứa hôm nay chỉ được ăn món đó thôi đấy, gắp sang món khác cậu đánh gãy tay đấy. Dạ nhất trí ạ. Bà Hà gắp vào bát ông nội một miếng thịt gà. Ông nội ăn thử món gà giam me cậu Nghĩa và Ân Thi nấu đi. Giang ông kém lắm, không ăn được mấy món này đâu. Tuấn Nghĩa năn nỉ: thế ông cứ ăn thử đi, một miếng thôi cũng được. Tôi nín thở nhìn ông nội ăn. Ăn xong miếng bà Hà gắp, ông nội gắp thêm mấy miếng nữa. Ông ăn hết vẫn không thấy nhận xét gì, khiến tôi càng hồi hộp. Tuấn Nghĩa dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên nói: ngon hay dở, ông nội review đi chứ, để bạn của Linh Đan hồi hộp không dám ăn kia kìa. Ông nội lấy tờ giấy lau miệng nhìn tôi rồi cười nói: ông xin lỗi, món gà giam me cháu nấu ngon quá. Ông quên phát biểu cảm nghĩ luôn. Từ trước tới nay ông không thích ăn thịt gà bởi vì thịt gà dai, vậy mà cháu nấu không bị sai, độ chua ngọt vừa phải, rất ngon. Nghe ông nội nhận xét mà tôi hồi hộp tới mức tim đập thình thịch, giống như lúc vào phòng thi tốt nghiệp. Tôi mỉm cười đáp lại ông: dạ cháu cảm ơn ạ. Ông Cố với ông cậu già của tớ là kén ăn số một. Lần đầu tiên tớ nghe ông Cố của tớ khen đồ ăn ngon đấy. Tớ ăn thử một miếng xem tài năng của cậu thế nào mà quy phục được ông Cố của tớ nhé. Linh Đan vươn đũa gắp một miếng thịt gà, cậu ấy còn chưa chạm vào đũa và đĩa thịt gà Tuấn Nghĩa đã hất tay của đũa của cậu ấy ra. Cậu nói từ đầu ngày hôm nay con với cậu Lưu chỉ được ăn món sườn xào chua ngọt thôi, con không nhớ hay là cố tình quên đấy? Cậu xấu tính gài con. Ừ, cậu đồng ý, cậu xấu tính. Cho con một miếng con ăn thử thôi mà. Tuấn Nghĩa gắp cho Linh Đan một miếng thịt ở phần cổ. Bình thường Linh Đan không bao giờ ăn cổ cánh, vậy mà hôm nay cậu ấy ăn ngon lành. Ăn xong cậu ấy còn năn nỉ Tuấn Nghĩa. Cậu, cho con thêm một miếng thịt nữa nhé. Không cho. Cậu tham ăn thế. Ừ, cậu biết. Hai người vì miếng ăn mà cãi qua cãi lại không ngừng. Trong lúc Linh Đan và Tuấn Nghĩa cãi nhau thì Đăng Lưu lén gắp cho cậu ấy một bát thịt gà đầy. Khi Tuấn Nghĩa phát hiện ra thì đã quá muộn. Chứng kiến hai cậu cháu giành nhau miếng ăn, bà Hà và ông nội không ai can thiệp mà cười tít mắt. Linh Đan nói với tôi, hôm nào nghỉ cậu lại tới nhà ông cố tớ chơi nữa nhé. Hôm đó tớ nhất định sẽ giữ bí mật với cậu Nghĩa, để cậu ấy không giành ăn với tớ nữa. Được. Tuấn Nghĩa nói xen vào. Không được. Cậu không ở đây sao cản được tụi con. Cậu giám sát chặt chẽ đấy. Nghe Tuấn Nghĩa nói đến giám sát chặt chẽ, tôi đạp vào chân của anh ta một cái thật mạnh, khiến cho anh ta lập tức tắt điện. Ăn trưa xong, Linh Đan tiếp tục làm trọng tài cho ông nội và Đăng Lưu chơi cờ. Tôi cũng chào mọi người ra về luôn. Tôi tưởng rằng sẽ êm đẹp ra khỏi nhà ông nội. Không ngờ khi tôi dắt xe đạp ra gần tới cổng thì nghe tiếng của Tuấn Nghĩa gọi. Khoan đã. Anh ta đi tới đưa điện thoại cho tôi nói. Lưu số của cô vào đây. Có lẽ anh ta cũng không muốn Linh Đan biết mối quan hệ của chúng tôi hiện tại, vì vậy mới không hỏi số điện thoại của tôi qua cậu ấy. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình vì sao trước người đàn ông này IQ của tôi gần như bằng không. Tôi biết rõ việc anh ta gán nợ cho tôi là phạm pháp. Tôi có thể kiện anh ta ra tòa. Và khi anh ta quy đổi số tiền nợ ra, tôi làm tình nhân của anh ta, tôi cũng nghe lời giam giáp. Bây giờ anh ta xin số điện thoại của tôi để tiện liên hệ, tôi cũng thật thà cho số thật của tôi. Có thể nói trước mặt người đàn ông này, tôi đã mất đi khả năng nói lời từ chối. Tôi nhá máy vào số của tôi rồi trả điện thoại lại cho anh ta. Điện thoại của cháu đang bị hư, lấy về cháu sẽ lưu số của chú. Tôi ngồi lên xe đạp điện, còn chưa bật chìa khóa khởi động, thấy có một nam thanh niên chạy chiếc xe mui trần màu trắng bên trong biệt thự, trông rất ngầu. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh tôi. Tôi đang băn khoăn không hiểu vì sao chiếc xe không chạy vào bên trong mà đậu giữa cổng chắn lối ra vào của biệt thự, thì bị Tuấn Nghĩa lao vào ôm chặt lấy tôi, hôn ngấu nghiến. Xấu hổ với nam thanh niên ngồi xe mui trần kia nên tôi phản đối kịch liệt. Hai chân của tôi dẫm lên dép của anh ta đay nghiến, hai tay của tôi nhéo mạnh hai bên hông của anh ta. Dường như người đàn ông này không biết đau là gì. Tôi càng vùng vẫy, anh ta càng hôn mạnh bảo. Tôi tức giận cắn mạnh vào môi của anh ta một cái, vị tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng. Vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tôi ra, cho tới khi nghe tiếng rồ ga mới rời đi của chiếc xe mui trần. Anh ta chợt buông tôi ra, không quan tâm tới môi anh ta đang chảy máu. Tôi đưa tay tát cho anh ta một cái thật mạnh, tôi chạy xe ra khỏi biệt thự. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra với tôi giống như là một vở hài kịch. Chỉ trong một đêm tôi đã mất đi thứ quý giá của người con gái. Chỉ sau một đêm tôi đã trở thành tình nhân có thời hạn của một người xa lạ. Tất cả cũng chỉ vì tôi nhẹ dạ cả tin. Tất cả cũng chỉ vì tôi quá ngu muội, quá yếu mềm. Bị bắt gặp hôm Tuấn Nghĩa giữa ban ngày ban mặt thế này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Linh Đan nữa? Tôi còn mặt mũi nào mà đặt chân tới căn biệt thự này nữa? Càng nghĩ tôi lại càng giận anh ta. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ vô cùng. Vừa chạy xe tôi vừa khóc như mưa. Mẹ từng dặn tôi thứ quý giá nhất của đời con gái là trinh tiết. Nó chỉ được trao cho người đàn ông duy nhất là chồng của con thì con mới có được hạnh phúc. Có lẽ hai từ hạnh phúc không có trong từ điển trong cuộc đời của tôi nữa rồi. Tôi biết là mình đã sai, tôi không cho phép mình sai thêm nữa. Việc đầu tiên tôi sửa sai là ghé tiệm thuốc Tây mua thuốc tránh thai cấp tốc uống vào. Sau đó tôi ghé tiệm lấy điện thoại về, mở máy, chặn luôn số của Tuấn Nghĩa. Tôi không nghe lời anh ta nữa, không làm tình nhân của anh ta nữa, để xem anh ta làm gì được tôi. Ân Thi vừa đi khỏi thì Tuấn Nghĩa cả nhắc đi vào trong biệt thự. Vào tới cửa anh ta bị Ngọc Hải chặn lại. Không hổ danh là cháu của chú, giữa ban ngày ban mặt làm chuyện đó với gái không biết ngượng luôn. Tuấn Nghĩa bắn cho Ngọc Hải một ánh mắt chán ghét. Cầm cái miệng của mày lại, ai là cháu của mày? Nói nhỏ cháu nghe này, chú chơi gái rất sướng chứ không bị thương, không bị đổ máu miệng, với lại không bị đóng dấu trên má như cháu đâu. Mày đừng có mà tự đắc. Sẽ có ngày mày tao tìm đủ bằng chứng tống cổ mẹ con mày vào tù đấy. Nói rồi Tuấn Nghĩa sải bước đi vào trong biệt thự. Ngọc Hải cười lớn nói với theo: cháu đừng hù làm chú sợ. Nói nhỏ này, cô gái cháu vừa ôm hôn ấy, chú rất quen mặt. Hình như cô ta từng nằm dưới thân chú rồi thì phải. Lúc ở khách sạn Hoàng Gia, nghe được nội dung của cãi vã của Ngọc Hải với tên Xăm Trổ, kết hợp với những lời Ân Thi nói, anh đã suy đoán cô gái mà tên Xăm Trổ kia giới thiệu cho Ngọc Hải chắc chắn là Ân Thi. Có thể hắn ta đã được xem ảnh của Ân Thi trước đó, nên khi nhìn thấy Ân Thi, anh ta mới nói quen mặt. Đó cũng là lý do anh bất chấp lao vào cưỡng hôn cô, che mặt cô lại để Ngọc Hải không nhìn thấy. Và hậu quả khiến hai bàn chân, hai hông của anh ta đau nhói. Còn hai cánh môi của anh hiện tại bị sưng phồng, kèm theo dấu năm ngón tay đỏ chói trên gương mặt của anh nữa. Tuấn Nghĩa không ở lại nhà ông nội mà chạy tới khách sạn Hoàng Gia để gặp Hoàng Hải. Nhìn thấy môi của anh sưng phồng có in nhiều dấu răng, trên má còn có dấu vết năm ngón tay rõ một một, Hoàng Hải làm điệu bộ giật mình thảng thốt. Hồi sáng tới rời khỏi phòng cậu vẫn còn nguyên vẹn, sao bây giờ cậu ra nông nỗi này? Cậu đắc tội gì với cô em xinh như hoa hậu đó nên cô ấy tự vệ phải không? Nói rồi Hoàng Hải còn vươn tay chạm vào má có dấu bàn tay của Ân Thi, khiến Tuấn Nghĩa khó chịu hất tay Hoàng Hải ra. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn Hoàng Hải bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu đừng nói với tớ cậu chính là ông chủ môi giới mại dâm đấy nhá. Hoàng Hải ngồi xuống bên cạnh Tuấn Nghĩa gằn giọng. Cậu điên à? Tớ làm gì có. Chẳng phải tối qua cậu hỏi có cần tớ ngủ cùng với chân dài không? Cậu gọi cho đó còn gì? Tớ nói vui vậy thôi. Nếu cậu đồng ý thì tớ cũng phải nhờ mấy đại gia chuyên săn đón chân dài cho cậu chứ. Chứ tớ có chắc chắn 100%. Hồi sáng cậu chẳng nói với tớ giá 100 triệu cho lần đầu của người đẹp Ân Thi vẫn còn rẻ, rồi bảo tớ trả tiền cho cô ấy còn gì. Giải thích nãy giờ Tuấn Nghĩa vẫn không chịu tin. Hoàng Hải quay qua nhìn thẳng vào mắt của anh, nói liên hồi. Trên bàn nhậu của anh em mình, chẳng phải ngoài chuyện làm ăn thì toàn là chủ đề người đẹp chân dài với đại gia còn gì. Hôm trước có cậu thằng Cường kể, nó book tour du lịch 2 ngày cuối tuần với em chân dài, là á hậu của một cuộc thi sắc đẹp, mất gần cả tỷ đấy. Nó còn kể ông chú đáng kính của cậu chuyên săn trẻ vị thành niên còn trinh. Cậu nói cậu mà có bằng chứng cậu sẽ tống nó vào tù còn gì nữa. Cậu quên hết rồi sao? Tuấn Nghĩa vươn lấy khăn giấy trên bàn lau nước miếng của Hoàng Hải bắn vào mặt của mình. Này, không nói khẽ được hay sao? Nước miếng của cậu văng vào mặt của tớ, gây nhiễm trùng bây giờ. Xỉ, bị con người ta cắn sưng cả miệng mồm thế kia mà cậu không lo bị nhiễm trùng. Tớ nói văng có tí nước miếng, cậu tỏ thái độ như vậy. Cậu làm như thể tớ là cái loại rắn độc không bằng ấy. Mặt Tuấn Nghĩa vốn dĩ bị đỏ do Ân Thi tát, bây giờ bị Hoàng Hải vạch trần đỏ tận mang tai. Anh ta nói sang chuyện khác. Còn vụ việc ồn ào nhân viên của cậu giới thiệu gái trinh cho cha Hải là thế nào? Không lẽ tồn tại một đường dây môi giới mại dâm trong khách sạn cậu cũng không biết? Tớ không biết thật. Nội quy thuê phòng của khách sạn là có giấy tờ tùy thân. Họ trình diện giấy tờ là nhân viên của tớ sắp xếp phòng. Có mối quan hệ của họ thế nào? Họ vào phòng khách sạn làm gì bên trong? Tớ không có quyền truy hỏi. Cũng giống như cậu với cô gái kia hồi tối làm gì trong phòng ấy. Tớ hay nhân viên làm sao mà biết được? Cậu gọi nhân viên đó lên phòng cậu tớ gặp một lát đi. Tớ vừa giải quyết được việc hắn rồi. Mà cậu tìm hắn làm gì? Đừng nói là cậu mới ngủ với gái có một đêm đã quen mùi, muốn hắn giới thiệu cho cô khác nữa nhé. Cô gái ngủ với tớ hồi tối tên là Ân Thi, là bạn học của Linh Đan. Cô ấy vào phòng của tớ, nó đã đi nhầm phòng thôi. Tớ muốn xác nhận xem có đúng hồi tối hắn giới thiệu Ân Thi cho cha Hải hay không. Hoàng Hải bỗng đánh vào người của Tuấn Nghĩa một cái thật mạnh. Rõ ràng hồi sáng cậu nói Ân Thi nói tớ bảo cô ấy ngủ với cậu, tớ đưa trước cho cô ấy 50 triệu, rồi cậu đưa thêm cho cô ấy 50 triệu nữa. Vậy mà tớ không nhớ gì hết. Cô ấy đi nhầm phòng, hèn gì cha Hải, chủ nhân viên của tớ, lừa tớ giới thiệu gái trinh cho hắn để lấy 50 triệu mà không thấy gái đâu cả. Thế quái nào, tầng 8 và tầng 9 khác nhau, tớ có thể đi nhầm được nhỉ? Mà cô ấy cũng khéo thật đấy, đi nhầm phòng nào không nhầm, nhầm đúng vào phòng của thằng cháu. Câu nói cuối cùng của Hoàng Hải khiến Tuấn Nghĩa khó chịu. Anh gằn giọng. Cậu đổi tên nhân viên đó thì làm sao mà lấy được bằng chứng chứng minh cha Hải mua dâm vị trẻ thành niên để tống cổ hắn vào tù đây? Những cách khác đi, giữ nhân viên đó lại, có ngày khách sạn của tớ bị rút giấy tờ hoạt động cũng nên. Tuấn Nghĩa khẽ thở dài. Ngọc Hải nổi tiếng là một tên biến thái chuyên mua dâm của trẻ vị thành niên, nhưng hắn chưa lần nào bị công an giở gáy. Tuấn Nghĩa đang lên kế hoạch theo dõi hắn để báo công an. Nếu có tên nhân viên kia giúp sức thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thế Tuấn Nghĩa mặt buồn rời rượi, Hoàng Hải lại hỏi: còn vụ bà Nguyệt, cậu theo dõi tới đâu rồi? Hai lần tôi biết chính xác bà ta tham gia đánh bạc trên du thuyền, tôi báo công an. Nhưng khi các chiến sĩ công an tiếp cận được du thuyền thì họ đã tẩu tán tang chứng vật chứng hết rồi. Có mật báo hay sao mà bọn hắn tẩu tán nhanh vậy? Bọn này tinh vi lắm. Chúng neo đậu du thuyền giữa sông, hai bên bờ và trên thuyền đều cài cắm mật báo. Canh công an chỉ cần từ bờ xuất phát là chúng rút dây cảnh báo cho đội quân ở trên du thuyền rồi. Ông bà ta nói có vào hang cọp mới bắt được cọp. Cậu làm thân với hai mẹ con bà ta, đi chơi cùng mẹ con bà ta, kiểu gì chẳng bắt được tại trận. Nhìn thấy mặt là tớ không ưa nổi, mà tớ làm thân sao được chứ, thả chết còn hơn. Không khéo mẹ con bà ta bẫy kế hãm hại ông nội của cậu để chiếm hữu tài sản cũng nên. Ông nội của tớ trao toàn quyền thừa kế cho ba tớ từ trước khi mẹ con bà Nguyệt xuất hiện. Hiện tại công ty Vipin đang thuê giám đốc điều hành người Ấn Độ làm việc dưới quyền ông nội của tớ. Cha Hải chẳng qua đi làm công ăn lương thôi, không có cổ phần, không có quyền hạn gì lớn ở công ty. Nếu mẹ con bà Nguyệt cố ý hãm hại ông tớ thì lấy tiền đâu mà ăn chơi chắc táng như vậy. Vậy tớ chỉ còn cách chúc cậu sớm tống mẹ con bà Nguyệt vào tù, để mẹ con bà ta hết cửa lên mặt hống hách với cậu đi. Tuấn Nghĩa không đáp lại Hoàng Hải. Ánh mắt của anh nhìn xa xăm, giống như là anh đã có kế hoạch riêng của mình. Chặn số của Tuấn Nghĩa xong, Ân Thi nằm bẹp ở trong phòng trọ như cái xác không hồn. Mọi thứ trước mắt cô đều trở nên u ám. Không biết tương lai của tôi sẽ thế nào. Có anh chàng nào chấp nhận lấy một người phụ nữ không còn trong trắng, từng làm người tình cho người khác hay không? Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, làm tôi thoát khỏi cơn suy tư. Là số lạ gọi tới, tôi sợ là Tuấn Nghĩa lấy số điện thoại khác gọi cho tôi, nên tôi bắt máy mà không nói gì. Một lúc sau, tôi nghe ba nói: mày con bị làm sao thế? Ba không nghe con nói gì hết vậy. Đang ức chế tinh thần, nghe được giọng của ba, tôi òa lên khóc, khiến ba tôi vô cùng lo lắng. Ba hỏi thăm tôi dồn dập: con bị làm sao vậy? Ai bắt nạt con à? Hay là con hết tiền? Hết tiền thì cứ nói với ba, ba gửi lên cho con chứ. Ba tôi vừa dứt lời thì tôi nghe bà Hoa nói đế vào: mỗi tháng cho lo bao nhiêu là tiền, lo liệu mà ăn tiêu, chứ không phải là tiêu xài cho cố, hết lại gọi về xin xỏ đâu. Thực sự tôi không phải là dạng người ăn chơi đua đòi. Tôi tiết kiệm tới mức tự mua đồ về nấu ăn. Trong phòng lúc nào cũng trữ một thùng mì gói để ăn sáng. Lâu lâu mới đi uống trà sữa với Hòa Hiệp và Linh Đan một hôm. Mà hôm nào đi, Hòa Hiệp cũng dành phần trả tiền. Hiện tại tôi đang ở ghép với một chị học đại học bách khoa năm cuối để giảm bớt tiền phòng. Chị đang đi thực tập nên chỉ có một mình tôi. Lý do tôi khóc chẳng phải vì đứa con gái ngoan ngoãn của bà vừa lừa tôi một cú đau hơn hoạn hay sao? Còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày ba gửi tiền cho tôi. Nhưng vì tôi vừa thay màn hình điện thoại hết tiền nên tôi cũng có dự định gọi về cho ba xin. Thế nhưng nghe bà Hoa đay nghiến, tôi lại không dám xin nữa. Tôi kìm nén cảm xúc nói với ba: con nhớ ba quá mà không gọi được cho ba nên con khóc thôi, chứ con không có bị làm sao cả. Cũng tại con Hòa trở đánh kia nó lấy điện thoại của ba đi biệt tăm biệt tích. Ba vừa ra tiệm mua máy mới với cái sim để lắp và gọi cho con. Con gái đừng lo lắng cho ba nữa nhé. Tôi chưa kịp đáp lại ba thì nghe tiếng bà Hoa chu chéo trong điện thoại: con gái của ông tháng nào cũng đốt của cái nhà này mấy triệu bạc. Mới mấy tháng học trên Sài Gòn nó đốt hết bao nhiêu tiền rồi, ông có nhớ hết không? Vậy mà con gái của tôi nó chỉ có lấy cái xe máy với cái điện thoại của ông đem đi bán. Thế mà ông gọi nó là cái con trời đánh. Con gái của ông mới là con trời đánh. Cha con của ông đều bị trời đánh. Tôi không dám nghe tiếp mà cúp điện thoại. Nước mắt của tôi không ngừng trào ra. Lồng ngực của tôi như có bàn tay vô hình đang bóp chặt. Tôi thương mình thì ít mà thương ba thì nhiều. Vì người đàn ông quyền lực từng là ước mơ của bao nhiêu người lại trở nên nhu nhược như vậy. Ngày hôm sau là chủ nhật, Linh Đan và Hòa Hiệp nhắn vào nhóm Zalo bản thân rủ tôi đi chơi, nhưng vì không còn nhiều tiền nên tôi viện cớ mệt không đi. Tôi đi tới các phòng trà, vũ trường, quán cà phê để xin hát. Tới chỗ nào họ cũng xin số điện thoại của tôi, rồi nói nếu cần họ sẽ gọi. Vậy mà tôi chờ đợi cả tuần lễ vẫn không có ai gọi tôi đi hát cả. Cũng may là tôi có thói quen trữ mì gói trong nhà, nếu không có lẽ tôi sẽ chết vì đói mất. Tính của tôi hay ngại phiền người khác nên không mở lời mượn tiền của Hòa Hiệp và Linh Đan. Sau một tuần lễ, cái tên Tuấn Nghĩa gần như không xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đi học, tôi thường xuyên ngồi gần và nói chuyện với Linh Đan, cũng không nghe cậu ấy nói gì. Như lời anh ta nói, chừng nào anh ta lên cơn dê, anh ta sẽ gọi tôi tới để dập tắt. Có thể thời gian qua anh ta không lên cơn, cũng có thể là anh ta chán ngấy tôi nên không gọi. Bởi vì cơ bản nếu anh ta muốn gọi cho tôi, nếu anh ta muốn biết chỗ tôi ở, vẫn còn vô số cách. Hôm đó là buổi đầu tiên chúng tôi học bộ môn ký xướng âm. Trường của chúng tôi có hai giáo viên dạy bộ môn này. Một người là giáo viên nam nổi tiếng, khó chịu, được cả trường đặt cho một biệt danh là máy sấy tóc. Nhiều anh chị khóa trước không lấy được bằng cũng chỉ vì nợ môn của thầy giáo nổi tiếng khó tính này. Và một giáo viên nữ tên là Thanh Hương, là ca sĩ nổi tiếng nhưng rất dễ tính. Chúng tôi đang thảo luận chủ đề ai là người dạy chúng tôi bộ môn ký xướng âm, thì một bạn nói: ông thầy máy sấy tóc kia nghỉ dạy đi làm kinh doanh rồi, nên lớp mình chắc chắn là cô Thanh Hương dạy bộ môn ký xướng âm nhé. Cả lớp đồng loạt vỗ tay reo hò. Trong khi mọi người đang cười nói không ngớt, thì Linh Đan ghé vào tai của tôi nói nhỏ: hôm qua Hiệp hỏi tớ cách tỏ tình gây ấn tượng nhất đấy, cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé. Linh Đan vừa dứt lời thì nghe Hòa Hiệp ngồi bàn phía sau chúng tôi gọi: Ân Thi, Linh Đan. Nghe Hòa Hiệp gọi, tôi giật bắn người. Không lẽ cậu ấy gọi tên tôi là chuẩn bị cho màn tỏ tình với tôi? Thấy biểu hiện của Linh Đan, tôi lấy tay che miệng cười khúc khích. Hai chúng tôi cùng lúc quay xuống nhìn Hòa Hiệp. Tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ấy sẽ lấy hộp nhẫn từ trong túi quần tỏ tình, mặt mày của tôi ngày càng tái đi. Cả người của tôi run lên lập cập. Biểu hiện của tôi càng khiến Linh Đan ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi đang căng thẳng suy nghĩ, nếu Hòa Hiệp tỏ tình tôi phải làm thế nào, thì thấy cậu ấy chỉ tay về phía bục giảng. Hai chúng tôi đồng loạt xoay người nhìn theo cánh tay của cậu ấy. Giây phút nhìn thấy người đứng trên bục giảng, nụ cười trên môi của Linh Đan chợt tắt lịm. Tôi vốn dĩ đang run sợ vì Hòa Hiệp tỏ tình, lại càng run lợi hại hơn. Mặt mày của tôi tái mét, tưởng chừng cắt không còn được một giọt máu. Tuấn Nghĩa hôm nay mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng, kèm theo đôi giày da màu đen bóng lộn. Nhìn anh ta giống như một vị nam thần bước từ trong chuyện ngôn tình ra ngoài đời thực. Gương mặt và ánh mắt của anh ta nhìn tôi lạnh tanh, cứ như thể chúng tôi chưa từng gặp. Là bạn thân, nhưng Linh Đan chưa kể cho tôi nghe. Và Hòa Hiệp nghe chuyện Tuấn Nghĩa là giảng viên Đại học Học viện Âm nhạc. Bởi vậy mà tôi mới có ý định chạy trốn anh ta, chặn số của anh ta. Nếu biết trước tôi đã không dám manh động rồi. Trong khi cả tôi và Linh Đan đang đơ người vì bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa, thì các bạn xung quanh đang xì xào bàn tán về nhan sắc của anh ta. Ôi thầy giáo đẹp trai, không tưởng luôn các bạn ơi. Nam thần áo trắng là có thật đến lớp mình à? Ai bảo thầy dạy ký xướng âm là ông già khó tính vậy trời. Già mà thế này thì phải xem lại mắt thẩm mỹ của mình đi. Hay đây là giáo viên mới của trường mình nhỉ? Mỗi người một câu, câu nào cũng là khen nhan sắc của người đang đứng trên bục giảng kia. Còn người nào đó mặt mày lạnh như băng, không biến sắc. Chào các em, tôi là Dương Tuấn Nghĩa. Rất vui được đồng hành cùng các em ở trong bộ môn ký xướng âm. Tiếng vỗ tay hòa lẫn với lời bàn tán xì xào. Đúng là mày thấy tóc Dương Tuấn Nghĩa rồi lớp mình ơi. Đẹp trai như vậy sao lại có biệt danh là máy sấy tóc nhỉ? Đều học với thầy giáo nam thần của các nam thần, cho dù có thi lại em cũng không hối tiếc. Cũng vì vẻ đẹp trai hơn người của thầy giáo mà khiến tôi gặp họa. Bài học đầu tiên chỉ là học một số khái niệm cơ bản trong môn học ký xướng âm. Đây là những kiến thức căn bản mà bất kỳ một sinh viên nào cũng phải nắm được. Đang giảng bài, bất chợt Tuấn Nghĩa dừng lại. Mời em Nguyễn Ân Thi đứng dậy. Trong đầu của tôi lúc này toàn là câu hỏi. Sao thầy có thể đẹp trai tới mức này cơ chứ? Sau buổi học, anh ta có tìm đến tôi để trừng phạt kết tội dám chặn số của anh ta hay không? Nên tôi hoàn toàn không nghe được anh ta gọi tên mình. Linh Đan thúc nhẹ vào người của tôi nhắc nhở. Này, thầy giáo gọi cậu đứng dậy kìa. Tôi đứng dậy ngơ ngác. Dạ vâng, thưa chú. Cả lớp cười rộ lên về cách xưng hô của tôi với Tuấn Nghĩa. Người nào đó mặt mũi bỗng nhiên xám xịt. Nhắc lại lời tôi giảng từ đầu buổi tới giờ. Từ buổi đầu học tới giờ, anh ta giảng hơn 60 phút về bao nhiêu là kiến thức. Vậy mà đọng lại trong tôi chỉ là vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Tôi nhắc lại kiểu gì đây? Tôi nhìn lên bảng, thấy anh ta chỉ ghi ký sướng âm là gì, có mấy cái gạch đầu dòng, thêm hai khuôn nhạc. Tôi trả lời lụi. Dạ, đầu buổi tới giờ chú... À, thầy giảng về khái niệm bộ môn ký sướng âm và tiết tấu à? Vậy thì ký sướng âm là gì? Ký sướng âm là... Tôi cứ lả mãi mà không ra được khái niệm ký sướng âm. Linh Đan che miệng nhắc nhở tôi thì bị anh ta bắt gặp. Em Trần Dương Linh Đan. Linh Đan đứng dậy nở ra nụ cười. Dạ, thưa thầy. Em giỏi rồi phải không? Nếu mà giỏi rồi thì sướng âm bài hát dân ca Bắc Bộ Bèo Giạt Mây Trôi cho tôi. Thưa thầy, hôm nay mới là buổi học đầu tiên của ký sướng âm. Sướng âm cả bài hát phải mấy buổi nữa mới được học cơ ạ. Nếu còn cãi nữa, tôi cho sướng âm nguyên bài giao hưởng bây giờ. Linh Đan chỉ còn cách ngậm chặt miệng của mình. Tuấn Nghĩa nhìn tôi và Linh Đan nói. Hai người đứng đó, chừng nào có câu trả lời thì nói với tôi. Nói rồi anh ta tiếp tục giảng bài. Tôi nhìn chăm chăm vào cái miệng đang mấp máy của anh ta. Phải thừa nhận người đàn ông này quá đẹp trai. Nhìn trực diện hay nhìn từ góc nghiêng, anh ta vẫn đẹp trai không khóc chết. Giọng nói trầm ấm của anh ta nghe đã cảm thấy rất hay rồi. Giọng hát của anh ta còn hay hơn rất nhiều. Tôi đắm chìm trong đó mà quên đi mình đang bị phạt với cái tội không nắm được bài giảng. Lúc hết giờ, Tuấn Nghĩa nói, cả lớp có thể ra về, hai em Linh Đan Ân Thi ở lại. Tôi thở hắt ra một hơi, dù sao có Linh Đan ở đây, anh ta sẽ chẳng dám đụng chạm tới tôi. Ai có câu trả lời trước sẽ được về trước. Linh Đan xung phong. Dạ em ạ. Mời em. Linh Đan nhìn vào giáo trình sướng âm chính xác bài hát dân ca Bắc Bộ Bèo Giạt Mây Trôi, khiến người nào đó cười tươi ra mặt. Tốt lắm, em có thể ra về. Cảm ơn thầy ạ. Sao tôi không nghĩ tới chuyện được nhìn giáo trình mà trả lời câu hỏi nhỉ? Linh Đan đi khỏi, chỉ còn mình tôi với Tuấn Nghĩa, khiến cho tôi lại càng cuống. Thưa thầy, em cũng có câu trả lời rồi ạ. Tôi vừa lật cuốn giáo trình ra, đã bị người nào đó cướp mất. Anh ta đứng trước mặt của tôi, điệu bộ nhàn nhã lên tiếng. Mời em trả lời. Thầy nghe. Sợ Linh Đan còn đứng bên ngoài, tôi không dám nói lớn mà khẽ rít lên nói với anh ta. Nghe cái đầu chú ấy, tại sao cháu gái của chú thì được nhìn tài liệu, còn tôi thì không? Ngồi ngay bàn đầu mà không chịu tập trung bài học gì cả. Thầy giáo nói gì, giảng gì cũng không biết. Học như vậy thì học làm gì cho tốn tiền của cha mẹ ra? Hay cô lên Sài Gòn đi học chỉ là phụ, mục đích chính của cô là để tiếp cận đại gia. Tôi uất ức tới mức không thể nào đáp lại lời của anh ta. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Mới gặp nhau có một lần, anh ta hiểu gì về con người của tôi và tính cách của tôi, hiểu gì về phán xét của tôi mà lại phán xét tôi một cách tiêu cực như vậy. Bất chợt anh ta giớn người qua bàn, hôn lên cái má ướt đẫm nước mắt của tôi. Đừng khóc. Một trận cuồng phong bão táp ngay lập tức truyền từ má xuống vị trí ngực trái của tôi. Tôi tưởng tượng tim của tôi đang đập nhanh và mạnh tới mức có thể bay ra khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào. Thà rằng anh ta cứ tiếp tục chửi rủa tôi, chắc có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là sự quan tâm dịu dàng này. Anh ta hội tụ tất thảy những gì đẹp nhất của người đàn ông. Hay nói cách khác, vẻ đẹp của anh ta có thể hạ gục bất kể người phụ nữ nào, và tôi cũng không ngoại lệ. Đó là lý do lúc ở một mình tôi có thể quyết đoán đưa ra quyết định chống lại anh ta. Không làm người tình của anh ta nữa, tôi không chút do dự chặn số điện thoại của anh ta. Thế nhưng trước mặt anh ta, lần nào tôi cũng bị sắc đẹp của anh ta thôi miên. Ngay giây phút này cũng vậy. Anh ta mới hôn nhẹ lên má tôi một cái, mới chỉ dỗ ngọt tôi một tiếng đừng khóc, mà tim của tôi đã chấn động dữ dội như vậy rồi. Không còn sự cho phép của anh ta, tôi lập tức thu gom sách vở ra về để thoát khỏi sự hấp dẫn chí mạng từ người đàn ông này. Lúc tôi đi ra tới cửa, lại nghe anh ta nói với theo. Ra cổng đứng đợi tôi. Có điên tôi mới nghe lời anh ta. Đây là trường học. Hơn nữa anh ta là giảng viên ở đây. Anh ta sẽ chẳng có gan để gây khó dễ cho tôi đâu. Ra khỏi giảng đường, tôi thấy Linh Đan và Hòa Hiệp đang ngồi chờ tôi ở ghế đá. Tôi vội lau nước mắt, thu lại cảm xúc của mình rồi nói. Sao hai cậu không về trước đi mà đợi tôi làm gì chứ? Hòa Hiệp lên tiếng trước. Thế có phạt gì cậu không? Tôi khẽ lắc đầu. Linh Đan thấy nét mặt của tôi vẫn buồn rười rượi. Cậu ấy an ủi. Hôm nay về tớ phải mét ông cố của tớ mới được. Cậu đừng làm như vậy. Cũng tại tớ bị phân tâm, không nghe thầy giáo giảng bài mà. Hòa Hiệp nói xen vào. Các cậu quen biết thầy Nghĩa hay sao mà thấy biết tên của hai cậu vậy? Thấy là cậu ruột của tớ. Hôm trước Ân Thi và tớ tới nhà ông ngoại tớ chơi, có gặp cậu ấy tại đó. Vậy thì thầy ấy chỉ muốn nhắc nhở các cậu trong việc học thôi, các cậu đừng buồn nữa. Hòa Hiệp và Linh Đan đương nhiên là không biết mối quan hệ giữa tôi và Tuấn Nghĩa, nên hai cậu ấy mới nói như vậy. Tôi cầu mong hai người bạn thân thiết của tôi mãi mãi không biết chuyện này. Hai người chạy xe máy về trước, còn tôi cố tình ngồi thêm khoảng 30 phút vì không muốn chạm mặt Tuấn Nghĩa. Vậy mà lúc tôi vừa đi ra khỏi cổng trường, liền có chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Maybach đang đậu gần đó, bóp còi. Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên. Lên xe đi. Tôi không dám liếc mắt mà vẫn sải bước bình thường. Tôi làm bộ không nghe, không thấy gì hết. Đúng như dự đoán, Tuấn Nghĩa không bóp còi cũng không nói thêm lời nào nữa. Đây là khu vực trường anh ta dạy học. Anh ta làm gì có bản lĩnh gây sự với tôi. Là người thông minh, anh ta thừa biết đâu là giới hạn của mình. Về tới phòng trọ, tôi nhanh tay mở cửa đi vào. Lúc tôi đóng cửa thì bị một cánh tay cản lại. Khoan hãy đóng cửa, tôi còn chưa vào mà. Vừa bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa, tôi vừa sợ mấy anh chị cùng dãy trọ bảo tôi dẫn trai về nhà, khiến tôi cứ đứng chân người ra nhìn anh ta. Trong phòng có đàn ông hay sao mà không cho tôi vào? Tôi chỉ vào đôi giày anh ta đang mang và hỏi. Chú mua đôi giày ma thuật này ở đâu mà chú đi sau lưng tôi mà tôi không nghe tiếng vậy? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi, cũng không đợi tôi cho phép, mà bỏ giày ra rồi ngang nhiên đi vào phòng. Nhìn quanh phòng một lượt, anh ta nói lớn. Bây giờ cô có thể đóng cửa phòng rồi đấy. Chú nói bé bé cái miệng thôi, tôi không có mấy anh chị ở phòng bên, nghe bây giờ. Ở đây người ta không cho nói chuyện sao? Tôi bất lực với sự ngây ngô của người nào đó. Không phải không cho nói, mà anh nói nhỏ thôi, không họ biết tôi dẫn trai về phòng đấy. Tuấn Nghĩa không làm khó tôi mà nói hạ giọng. Cô tự nấu ăn hay là ăn ở bên ngoài? Cháu tự nấu ăn. Vậy thì trưa nay nấu luôn cho tôi nhé. Chú ra ngoài ăn đi. Cái gia tài của cháu chỉ còn một gói mì thôi đấy. Dường như Tuấn Nghĩa không tin lời tôi nói. Anh ta đi tới khu vực bếp. Tôi đặt bếp từ nấu ăn lục lại. Trong phòng tôi cũng không có tủ lạnh để trữ đồ ăn. Không mua đồ ăn về nấu thì ra ngoài mà ăn cơm tiệm. Sao lại ăn mì gói? Tôi hết tiền rồi mà chưa tới ngày ba phát lương. Không biết anh ta có tin lời tôi nói hay không mà anh ta không truy hỏi tôi nữa. Anh ta xem phòng trọ của tôi như phòng của mình, tự ý lên gác đừng xem xét. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm anh ta lên đó làm gì. Tôi để đôi giày của anh ta vào trong phòng rồi ngồi bệt trước cửa. Tôi còn thò hai chân ra ngoài để mấy anh chị bên phòng bên cạnh không nghi ngờ phòng tôi có đàn ông tới chơi. Thay đồ đi, ra ngoài ăn với tôi. Chú đi một mình đi, cháu ở nhà ăn mì gói. Không ra ngoài ăn thì nấu mì ăn đi, muộn rồi. Chú còn ở đây mà, sao mà cháu ăn được chứ? Không ăn thì lát nữa đừng có la mệt không có sức nhé. Tôi chưa tiêu hóa được câu anh ta vừa nói thì bị anh ta kéo vào phòng đóng sập cửa lại. Sau đó anh ta ôm chặt lấy tôi, môi anh ta cũng nhanh chóng tìm đến môi của tôi mà chiếm đoạt. Tôi để anh ta ra và nói nhỏ. Chú đang làm cái gì đấy chú có biết không? Dãy trọ này có 2 tầng gồm 12 phòng. Mỗi phòng rộng khoảng 10 m². Phòng nào cũng có gác lửng. Phòng của tôi ở là phòng đầu tiên của tầng dưới. Mọi người trong dãy trọ phải đi qua phòng của tôi mới về được phòng của mình. Tôi sợ mọi người nghe sẽ bàn tán xôn xao chuyện tôi mới lên Sài Gòn học mới có mấy tháng mà đã mang đàn ông về nhà. Vậy mà người đàn ông mặt dày nào đó lại không chịu hiểu, lại còn mở miệng nói: "Vậy thì nhỏ nhỏ một chút." Anh ta nhanh tay cởi chiếc áo đồng phục của tôi ra. "Chú làm cái gì mà vội vã như vậy? Không phải là do cô sao? Cháu làm gì mà chú bảo do cháu?" "Ai cho phép cô chặn số của tôi?" "Tại vì cháu muốn trốn nợ chứ gì." Đầu của tôi nhanh chóng nảy số. "Dạ không phải, tại vì mấy ngày qua cháu đèn đỏ mà." Thực tế tôi uống thuốc tránh thai cấp tốc vài ngày là tôi cũng tới tháng thật. Tuy nhiên chỉ kéo dài có mấy ngày thôi. "Có đèn đỏ hay là hết rồi?" "Chú..." "Cô bảo sợ mọi người biết cơ mà. Chưa làm cái gì mà đã kêu to thế?" Tôi đã đang phản đối hành động nóng vội của anh ta thôi. Thế mà anh ta nói là tôi đang rên. Nếu anh ta cố tình hiểu sai, tôi cho anh ta toại nguyện. "Tại vì kỹ năng giành chiếu của chú quá cao siêu, khiến cháu không kiềm nén được cảm xúc của mình." "Cảm ơn cháu đã quá khen." Một điều không ngờ, khi tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa liền buông tôi ra. Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi: "Thay đổi khác đi, mặc cho thoải mái." Tôi nhón chân hôn lên má của anh rồi nở ra nụ cười tươi: "Cảm ơn chú." Nói rồi tôi nhanh chóng lên gác xếp, thay một chiếc váy mặc ở nhà cho thoải mái. Vừa thay xong lại nghe Tuấn Nghĩa nói: "Cầm theo mấy bộ đồ xuống đây." "Để làm gì ạ?" Cứ tưởng anh ta đồng ý buông tha cho tôi, không ngờ anh ta lại nói: "Hai ngày cuối tuần được nghỉ học, qua nhà tôi ở." Nghe anh ta nói, tôi chỉ muốn ở luôn trên gác xếp, không muốn xuống dưới nữa. "Cháu không tới nhà của chú đâu. Cháu không muốn ở nhà chú và Linh Đan biết mối quan hệ của cháu với chú." "Nhà của tôi, không phải ở nhà của ông nội. Ngày thường Linh Đan chưa tới nhà tôi bao giờ. Mà tôi ở căn hộ thuê, người ta ở trong khu dân cư cao cấp ấy. Ai tới chơi cũng phải gọi tôi xuống dẫn lên, chứ không có thẻ thì làm gì mà mở được thang máy đâu. Thế nên cô không cần phải lo." Thấy tôi mãi không xuống dưới, anh ta lại nói: "Nếu 3 phút nữa không có mặt ở dưới, tôi sẽ lên đấy đấy." Thế tôi đi người không xuống. Tuấn Nghĩa lại hỏi: "Tới nhà tôi ở 2 ngày mà cô không mang đồ theo sao?" "Tôi đâu có điên mà qua nhà anh ta ở tận 2 ngày. Bằng mọi cách tôi phải kiếm cớ để chuồn về ngay." Tôi làm mặt giận rồi nói: "Mặc vàng cũng cởi ra nên tôi nghĩ ở ven tốt nhất là không mặc đồ khỏi mất công. Thế nên tôi không cần mang theo đồ làm gì, cho mệt người." Tuấn Nghĩa nở ra một nụ cười tươi, đưa hai tay lên vẹo má của tôi: "Cháu rất thông minh." "Cảm ơn chú đã quá khen." "Đi thôi." Tôi kéo Tuấn Nghĩa ra sau lưng của mình: "Chú từ từ đã." Tôi mở cửa rồi lén lút ló đầu ra bên ngoài để xem có ai bên ngoài hành lang dãy trọ hay không. Không nhìn thấy ai, tôi mới nói với Tuấn Nghĩa: "Chú ra được rồi đấy." Tưởng rời khỏi nhà trọ suôn sẻ, không ngờ ổ khóa hôm nay lại dở chứng. Lạch cạch mãi tôi vẫn không khóa được. Nghe tiếng động, hai chị ở phòng bên cạnh ló đầu ra nhìn: "Ân Thi đi học về à?" "Dạ vâng." "Hai chị cũng đi học về rồi ạ?" "À, bạn trai của Thi đấy hả? Đẹp trai quá." Nghe chị hàng xóm hỏi, tôi quay lưng lại thấy Tuấn Nghĩa đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi bực mình nguyết anh ta một cái, miệng lẩm bẩm: "Ra xe trước đi." Tuấn Nghĩa giống như hoa hậu thân thiện, nở ra một nụ cười tươi, vẫy tay đáp lại hai chị hàng xóm: "Chào hai chị, tôi là bạn trai của Ân Thi." Anh ta vừa dứt lời, tôi liền dặm mạnh một cái vào chân của anh ta một cái cảnh cáo. Tôi vội quay sang giải thích với hai chị hàng xóm. Nhìn thấy hơn 10 cái đầu đang ló ra khỏi cửa nhìn về phía tôi và Tuấn Nghĩa, từ đầu phòng tới cuối dãy trọ, mà tôi muốn chạy vào phòng, đóng cửa trốn ngay lập tức. Tôi ấp a ấp úng nói: Bạn trai tức là bạn là con trai, chứ không phải là người yêu đâu ạ." Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa từ phía sau ôm nhấc bổng tôi lên, đặt tôi đứng sang một bên. Chỉ một động tác, anh ta đã khóa được cửa. Anh ta nói: "Không khóa được thì nói một tiếng tôi khóa cho." Loay hoay nãy giờ mất cả thời gian. Vừa giải thích với mấy anh chị không phải là người yêu thì anh ta ôm tôi ngay trước mặt mọi người như vậy, khiến tôi muốn độn thổ. Tôi cố gắng nín nhịn người đàn ông này. Từ khi ngồi vào trong xe của anh ta, tôi mới làm mặt giận và nói: "Chú khóa cửa giúp cháu từ đầu thì đã chẳng có ai trong dãy trọ biết chú tới phòng của cháu rồi. Chú sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau." Tôi lấy điện thoại ra bỏ chặn số của Tuấn Nghĩa. Điện thoại của anh ta ngay lập tức đổ chuông với tôi gọi ngay. Biết người gọi tới là tôi, anh ta vẫn bắt máy. Alo. Tôi hét lớn vào trong điện thoại. Cháu bỏ chặn chú rồi đấy. Tối nay chú cần cái gì cứ gọi cho cháu. Đừng có tới phòng trọ của cháu nữa. Xấu hổ chết đi được. Tuấn Nghĩa chỉ ra cửa kính bên ghế phụ chỗ tôi ngồi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Ở khoảng cách gần thế này, nói bé bé cái miệng là chú nghe được rồi. Đâu cần phải nói lớn như vậy, người khác nghe thấy hết kia kìa. Rõ ràng hồi nãy thế cửa kính đóng, tôi mới nói lớn như vậy. Không lẽ đóng cửa bên ngoài vẫn nghe được sao? Theo cánh tay mà anh ta chỉ, tôi nhìn ra bên ngoài. Thế cửa kính đã hạ xuống từ bao giờ? Cô chủ trại trọ đang đứng trước cửa tiệm bán quần áo của bà ấy, đang nhìn tôi và Tuấn Nghĩa và cười. Tôi nở ra một nụ cười méo sạch, cúi đầu chào cô ấy. Cháu chào cô. Bạn trai Quấn Thi đấy à? Đẹp trai quá nha. Tuấn Nghĩa vẫy tay với cô ấy. Cảm ơn chị đã cho em để nhờ xe nhé. Không có gì. Lần sau đến cứ đậu xe thoải mái, không phải hỏi ý kiến của chị đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chào chị. Bây giờ thì hay rồi. Đến cả cô chủ trọ cũng hiểu lầm Tuấn Nghĩa là bạn trai của tôi, thì thành chuyện lớn luôn rồi. Tôi chán chẳng buồn nói. Để mặc anh ta chở đi đâu thì đi. Anh ta chở tôi ghé nhà hàng Việt Anh ăn trưa, rồi mới chở tôi đến căn hộ tại Vinhome Central Mark. Căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, view sông Sài Gòn thoáng và đẹp. Đặc biệt ngay tại phòng khách cũng có một cây đàn piano tương tự như cây đàn ở nhà ông nội của anh ta. Sao nhà của chú rộng như vậy? Chú không ở mà đi thuê căn hộ cho tốn tiền. Tôi không thích ở chung với mẹ con vợ sau của ông nội nên tôi ra ngoài ở. Hôm trước tôi nghe cuộc trò chuyện của Tuấn Nghĩa với ông nội của anh ta. Anh ta nói anh ta còn ở nhà thuê thì ai thèm cưới. Rồi anh ta lại đưa tôi lên phòng riêng của anh ta làm chuyện đó. Tôi cứ nghĩ anh ta phải bỏ tiền ra để thuê căn hộ phòng trong chính nhà ông nội của mình để ở cơ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.